Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 1369, chương 1369, về nhà. Ha ha ha, Phương Bình lên tiếng cười lớn. Trên cửu trọng thiên cùng trong cấm kỵ hải, các hoàng giả lại thất thố rồi. Thất thố, điều này có ý vị gì? Mang ý nghĩa, chuyện của chính mình bọn họ cũng không biết. Nhưng hiện tại, bọn họ có thể biết chút gì? Ai sau lưng tự mình? Ai vì chính mình cung cấp hệ thống? Có lẽ, những hoàng giả này trong lòng đã có suy đoán. Có nhân tuyển rồi. Phương Bình cười to nói. Chư vị nếu là có manh mối, có thể nói cho ta. Miễn cho ta bị người kia tính kế. Nếu là ta là vật thay thế của hắn, ta mạnh như vậy, nhân gia không phải trực tiếp có thể thoát vây rồi. Chư vị, kiềm chế một chút đi. Ai trước thoát vây, ai liền chiếm cứ tiên cơ. Cẩn thận các người cuối cùng đều chết không yên lành. Trong cửu trọng thiên, nhân hoàng nhẹ nhàng bật hơi. Khôi phục yên tĩnh, âm thanh rung động hư không. Phương Bình, ngươi càng là như vậy, chết càng nhanh, chính ngươi rõ ràng, hậu trường hắc thủ muốn phòng. Nhưng Phương Bình đây, cũng phải giải quyết, bằng không, thật bị người khác thành công. Hoàng giả đều không kết quả tốt. Hoàng giả là cái gì? Ở hoàng giả trong lòng mình, đều là lấp hố tài liệu. Ta muốn đem ngươi điền, ngươi muốn đem ta điền rồi. Sở dĩ mọi người hai bên kiềm chế, thần hoàng cùng đấu thiên đế những người này, thật vô pháp thoát ly nguyên địa hạn chế, thật không có cách nào giáng lâm tam giới. Khoảng 8.000 năm này, bọn họ hầu như chưa từng xuất hiện tại tam giới, không phải là không thể, mà là không được phép, những người khác đang kiềm chế bọn họ. Sở dĩ, Phương Bình muốn giải quyết, cái tên này, đã thành họa lớn. Nhân hoàng âm thanh bình tĩnh, nghe không ra cái gì phẫn hận nổi nóng, chỉ là thanh thanh thản thản nói cho Phương Bình, ý của ngươi chúng ta đều hiểu, ngươi muốn cho chúng ta đem sự chú ý đặt ở người giật dây trên người. Nhưng ngươi quên, ngươi mới là người yếu, giết rồi ngươi quân cờ này, người giật dây bố cục nhiều hơn nữa, đều là vô dụng, bởi vì quân cờ chết rồi. Phương Bình, có mấy lời, không nên nói rồi, hậu quả, ngươi có lẽ không gánh vác được. Nhân hoàng không biết là khuyến khích vẫn là tùy ý nói một chút. Nhưng sự thực chính là như vậy. Hậu trường hắc thủ không chắc có thể giết, nhưng Phương Bình có thể giết. Lần này, mọi người chưa chuẩn bị xong. Lần sau, tất sát Phương Bình. Phương Bình ngửa mặt lên trời cười nói, không gánh vác được. Ta có gì không gánh vác được? Nói thật giống ta không nói, các ngươi liền sẽ không giết ta giống như. Đã như vậy, ta khó chịu, các ngươi cũng đừng nghĩ tốt hơn. Muốn giết ta, ta nếu nói ra, sau lưng ta vị kia, có thể hay không bảo vệ ta? Có lẽ là giết ngươi đây. Nhân hoàng bình tĩnh nói, ngươi đã phá chín, nên thu gặt rồi. Phương Bình cười ha ha nói, nếu là tầm thường hoàng giả tính kế ta, có lẽ là thời điểm rồi. Nhưng là, có thể bày xuống ta mạnh mẽ như vậy quân cờ ra hỏa. Ta cảm thấy ít nhất cũng là thần hoàng cái cấp bậc đó chứ. Ta hiện tại vừa mới phá chín, hắn liền sốt ruột rồi. Không đến nỗi đi, hắn có lẽ còn muốn chờ ta càng lớn mạnh một chút đây. Sở dĩ các ngươi giết ta, hắn nhất định sẽ ngăn cản. Đừng nói, thần hoàng cùng ta quan hệ thật tốt, trước trước sau sau đưa ba đạo phân thân cho ta, sẽ không là thật cố ý đưa chứ? Phương Bình bỗng nhiên ngưng lông mày nói, lẽ nào thật sự chính là cố ý? Đưa ta phân thân, đưa ta khí huyết, đưa ta thần binh, thậm chí đạo thủ vẫn là hắn đồ đệ. Nếu không là đạo thủ, ta căn bản sẽ không tiến vào bí cảnh, sẽ không phá chín, sẽ không bắt được đạo thụ hoàng hạch, sẽ không dung hợp cửu hoàng ấn. Phương Bình kinh ngạc nói, thần hoàng quả thực là thiện tài đồng tử, hắn cố ý để ta trưởng thành chứ. Ngoặc kép, trong cửu trọng thiên lại lần nữa yên tĩnh lại. Sợ nhất yên tĩnh, càng là yên tĩnh, càng là có vấn đề. Là cố ý sao? Thời khắc này, ai dám cam đoan không phải cố ý? Phương Bình trưởng thành, cùng thần hoàng quan hệ đại sao? Quá to lớn rồi. Phương Bình nhanh nhất một lần tiến bộ chính là ở trong bí cảnh. Mà bí cảnh, chính là đạo thụ mở ra. Chính là Nghệ Thiên Vương dẫn người mở ra. Nếu không là lần này, Phương Bình hiện tại chết no phá 7. Nào sẽ nhanh như thế phá 9. Phương Bình rất nhanh không thèm để ý những này. Tiếp tục cười nói, quên đi, tùy hắn đi. Kỷ, còn đánh hay không? Không đánh ta có thể về nhà rồi. Nhân Hoàng cũng không tiếp lời. Hôm nay Giáng Lâm chỉ có hắn một người. Phương Bình bên này, phá 9 có vài vị. Đánh sao? Hắn kỳ thực cũng không tâm tư tìm Phương Bình phiền phức. Phương Bình, nhưng là cái nhân vật then chốt. Có thể kiềm chế rất nhiều thứ. Nhân Hoàng không nói. Điều này đại biểu chiến đấu kết thúc rồi. Phương Bình vô pháp phán đoán Nhân Hoàng tâm tình vào giờ khắc này làm sao. Tâm tư như thế nào? Nhân Hoàng không động thủ. Hắn trái lại có chút cảnh giác. Càng là có thể nhịn. Mưu đồ càng lớn. Nhân Hoàng nhịn rất giỏi. Phương Bình cảm thấy tam giới hoàng giả ở giữa quan hệ. Có lẽ so với chính mình tưởng tượng càng phức tạp. Một bên, Trấn Thiên Vương cau mày, hướng Phương Bình lắc đầu. Chớ nói nữa rồi, càng nói, phiền phức càng lớn. Tiểu tử, về nhân gian, nhanh lên một chút. Trấn Thiên Vương truyền âm, ngữ khí có chút cấp bách. Nhân Hoàng còn đang trên cửu trọng thiên là chuyện tốt. Người giật dây không dám giờ khắc này xuống tay với ngươi. Để tránh khỏi bị Nhân Hoàng phát hiện đầu mối, đứt đoạn mất hắn đường lui. Nhân Hoàng nếu là không ở, tiểu tử ngươi phiền phức lớn rồi, lời gì cũng dám nói. Nếu là Nhân Hoàng không ở cửu trọng thiên, Phương Bình vừa mới lời nói kia vừa ra, người giật dây nếu là Phong Vân, hiện tại Phương Bình có thể sẽ bị người ném đá giấu tay. Phương Bình cười nói, không có chuyện gì. Phong Vân ở, Nhân Hoàng ở, Đấu Thiên Đế phân thân, Đông Hoàng phân thân đều ở, tam giới cường giả đều ở nghe, trừ phi tên kia hiện tại muốn giết sạch tam giới người. Bằng không, hắn sẽ không giờ khắc này xuống tay với ta. Dám tự bạo, Phương Bình liền làm được rồi nghênh tiếp phiền phức chuẩn bị. Bất quá, hắn không để ý, một số thời khắc. Chưa biết kẻ địch càng đáng sợ. Kẻ địch nếu là xuất hiện, dù cho mạnh hơn, hắn cũng không như vậy hoảng sợ. Hiện tại, hệ thống người chế tạo thật xuất hiện, Phương Bình trái lại càng an tâm một ít. Nếu là người giật dây không phải Nhân Hoàng mấy người, mấy vị này hiện tại nhất định sẽ nhìn mình chằm chằm. Người giật dây cũng không dám giờ khắc này xuống tay với chính mình. Một mặt là không an toàn, một mặt lại là sợ xuất hiện chỗ sơ suất. Nhân Hoàng cùng Phong Vân hiện tại trái lại thành Phương Bình bảo vệ mình một loại thủ đoạn. Bọn họ ở nhìn chằm chằm ta. Ngươi dám hiện thân sao? Đương nhiên, nguy hiểm vẫn có, rất lớn. Các hoàng giả trải qua sau lần này, hơn nữa vì diệt trừ người giật dây quân cờ, kế tiếp nếu là lại đột kích, tất nhiên là một đòn sấm sét, chân chính một đòn sấm sét. Lần này, trước sau chết rồi 10 đạo phân thân, ném đi 2 thanh chí cao thần khí, sức mạnh to lớn như vậy, đồ hoàng đều có niềm tin tương đối, tiền đề là an bài xong, nhưng hiện tại, đều không còn, vậy lần sau, cửu hoàng lại có thêm bố cục, liền sẽ không là như bây giờ. Chính như Phương Bình nói, ít nhất 2 vị hoàng giả chân thân giáng lâm. Nếu là lại đánh giá cao Phương Bình một ít, 3 vị đều có khả năng. Đương nhiên, cũng có thể án binh bất động, chờ đợi giới bích phá nát, toàn bộ giáng lâm tam giới. Phương Bình tâm tư chuyển động, không hề nói gì, rất nhanh, Phương Bình quát lên, đi. đi địa quật. Nói hết, Phương Bình xuất hiện giữa trời, cấp tốc hướng địa quật bay đi. Bên kia, Hồng Vũ mấy người nhưng là không về địa quật. Giờ khắc này, mấy người cấp tốc tụ tập chung một chỗ, sắc mặt khó coi, không ai trở lại, cũng không dám trở lại. Phương Bình dù cho hiện tại đồ diệt địa quật, bọn họ cũng sẽ không trở lại. Chỉ cần bọn họ bất tử, cái khác không cần quan tâm. Bất quá, Hồng Khôn vẫn còn có chút trầm trọng, trầm giọng nói, hắn hiện tại tam giới hầu như vô địch, hoàng giả không ra, ai là đối thủ của hắn? Tam giới nhất thống kế hoạch triệt để phá nát, Phương Bình có thể hay không giờ khắc này nhân cơ hội xâm lấn địa giới? Hồng Vũ suy nghĩ một chút, lắc đầu nói, hẳn là sẽ không. Nhân tộc tuy nói gần nhất thực lực tăng vọt, có thể địa giới cùng hải vực rộng lớn vô biên. Phương Bình không dám giờ khắc này chia binh, cũng không dám đem người phân tán đến các nơi, liền không sợ bị đánh giết. Hiện tại, nhân tộc đều tổ trên địa cầu, có giới bích bảo vệ, chỉ có thông qua đường nối mới có thể giáng lâm. Bao quát cửu trọng thiên cũng vậy, hoàng giả là không thể trực tiếp giáng lâm nhân gian, bởi vì nhân gian có thiên nhân giới bích ở, cho nên muốn vào nhân gian, chỉ có những thủ đoạn kia, đi địa quật đường nối, hoặc là đi thiên ngoại thiên đường nối. Nhưng hiện tại, thiên ngoại thiên trừ bỏ long biến thiên còn liên tiếp nhân gian. Cái khác mấy đại thiên ngoại thiên, dù là cùng nhân gian liên minh, cũng không lại mở ra nhân gian đường nối. Muốn vào nhân gian, chỉ có kia 107 cái lối đi. Nhân tộc phòng thủ rất nghiêm, ai tiến vào đều sẽ rất nhanh bị phát hiện. Chỉ khi nào nhân viên phân tán đến địa giới, hải vực, nhân tộc kia liền mất đi lớn nhất vòng bảo hộ. Phương Bình, Hồng Vũ thở dài một tiếng, ánh mắt phức tạp, Lê Trử càng là thổn thức, hơi xúc động nói, ta lần thứ nhất gặp Phương Bình là ở Thiên Thực Thành. Một ngày kia, hắn ở trong hoàng cung, lấy bát phẩm cảnh thực lực cùng ta đối lập, gan to bằng trời, gắp lửa bỏ tay người. Thậm chí ở trong hoàng cung, vu oan cho ta, thật thổn thức. Khi đó Phương Bình, lá gan đã lớn đến đáng sợ. Bát phẩm cảnh thực lực, khi đó trong thành nhưng là có chân vương tồn tại, mà Phương Bình lại dám thâm nhập hang hổ, làm rất nhiều cường giả trước mặt, vu oan cho hắn, nói hắn Lê Trử mới có vấn đề. Khi đó, Phương Bình giả mạo Phong Diệt Sinh, quấy Thiên Thực Thành kém chút đại loạn, mà hắn, một ý nghĩ sai lầm, lần đó không có vạch trần Phương Bình, cũng không có giết Phương Bình. Kết quả, Phương Bình quật khởi nhanh vượt quá hắn tưởng tượng. Những việc này, mọi người kỳ thực cũng có chút nghe thấy. Hồng Khôn tức giận nói, ngày đó ngươi nếu là giết rồi hắn, liền sẽ không có nhiều như vậy sự. Lê Trử cười nói, họa phúc khó liệu, há có thể nói đều là họa. Không có hắn, Khôn Vương cảm thấy, chúng ta thật sự có hy vọng thoát khỏi hoàng giả sao? Lê Trử tâm thái cũng không tệ lắm, cười nói, hiện tại, cửu hoàng quan tâm không phải chúng ta, là hắn. Nếu là không có hắn, chúng ta chính là cửu hoàng cái đinh trong mắt, mọi cử động ở dưới sự quan tâm của hoàng giả. Không có hắn, mặc cho chúng ta muôn vàn tính kế, cuối cùng vẫn là muốn rơi vào hoàng giả trong rổ. Phương Bình là họa là phúc, hiện tại nhưng là rất khó nói. Phương Bình tồn tại nhất định là chuyện xấu sao? Nếu là tên kia không từ sáng đến tối nghĩ tiêu diệt bọn họ, mọi người cảm thấy Phương Bình chính là bằng trời người tốt, giúp bọn họ che gió chắn mưa tồn tại. Đáng tiếc, tên kia cả ngày muốn đánh chết bọn họ. Sở dĩ hiện tại là họa phúc tương y, là họa là phúc, nhìn tương lai. Nói xong, vừa nhìn về phía Hồng Vũ, cười nói, Vũ huynh ngày đó ở vương chiến chi địa, còn cứu hắn một lần, bằng không hắn cũng sẽ không sống đến hiện tại. Vũ huynh hiện tại có ý nghĩ gì? Lần đó không phải Hồng Vũ, Phương Bình cũng chưa chắc có thể kéo tới Nguyệt Linh này trợ lực. Bất quá, Hồng Vũ vẫn là cười lắc đầu nói, lần đó liền là không ta, hắn cũng sẽ không xảy ra chuyện, hắn là nhân tộc hy vọng, lần đó kỳ thực liền có thể thấy được rồi. Người bình thường, Trấn Thiên Vương chưa chắc sẽ ra tay cứu viện. Phương Bình, Trấn Thiên Vương có thể sẽ ra tay. 8.000 năm qua, Trấn Thiên Vương hầu như không làm sao ra tay, cũng không đã cứu người nào, nhưng cũng không phải tuyệt đối. Võ Vương, Trấn Thiên Vương liền âm thầm ra tay đã cứu. Thiên kiêu một đời, hàng tỷ người chưa chắc có được một nhân vật như vậy. Dù cho Trấn Thiên Vương cũng sẽ không ngồi xem đối phương tử vong. Sở dĩ, trước hắn không giúp Phương Bình xác suất lớn cũng sẽ không chết. Mọi người không nói nữa. Từng cái nhìn về phía địa quật phương hướng, rơi vào vắng lặng. Từng có lúc, bọn họ nghĩ quá, chính mình những người này lại bị người bức liền xào huyệt cũng không dám trở về. Giờ khắc này, trong lòng mọi người cũng là vô cùng phức tạp. Địa quật, Phương Bình đạp không mà đến. Ma uy cái thế, 3 năm trước, địa quật là ma. 3 năm sau, Phương Bình là ma. To lớn địa quật, giờ khắc này cường giả đều ở run lẩy bẩy. Vô số người nằm dạp trên mặt đất, run rẩy, hoảng sợ, bất an. Không quản là dưới chân vương, vẫn là trên chân vương, giờ khắc này đều đang phát run. Phương Bình quá mạnh rồi. Cường đại đến, nếu là hắn đồng ý, hôm nay liền có thể hủy diệt địa quật, tuyệt diệt 10 tỷ sinh linh này. Phương Bình đạp không mà đi, bóng mờ bao trùm thiên địa, khóe miệng hơi vung lên, trong mắt mang theo kiệt ngạo cùng sát khí, lạnh lùng nói, đều sợ cái gì, còn có thể thật diệt các ngươi mấy chục tỷ sinh linh. Ta Phương Bình là loại người này sao? 10 tỷ trở lên sinh linh, chính là 10 tỷ con kiến, dẫm chết cũng là tội lỗi. Bất quá, giết cái vài tỷ, hình như cũng không tính là gì. Phương Bình khẽ cười một tiếng, nói nhẹ như mây gió, nhưng mà thời khắc này không biết bao nhiêu người sợ đến không khống chế. Giết cái vài tỷ, không tính là gì, Phương Bình dám sao? Hắn dám, Phương Bình ma danh quá mạnh, vì bôi đen Phương Bình, địa quật không ít tuyên dương Phương Bình máu tanh thô bạo. Trước đây là vì để cho địa quật võ giả có thể có dũng cảm cùng nhân tộc giao chiến. Hôm nay, nhưng là tác thành Phương Bình ma danh. Đây là thật ma, hắn dám, hắn tại ngoại vực, đã sớm chế tạo vô số sát nghiệt. Rất sớm trước, Phương Bình liền nổ hủy quá ngoại vực Vương Thành, một thành 100 vạn người, tất cả đều chết oan chết uổng. Khi đó Phương Bình mới mấy phẩm, võ giả cao phẩm đều không phải. Thiên Nam địa quật lần đó, Phương Bình nổ phá hủy Sắc Vi Thành, điểm này nhưng không phải là không ai biết, rất sớm trước liền truyền ra rồi. Người ma đầu này, ma quỷ, ngoặc kép, to lớn địa quật. Cũng không phải thật tất cả đều là hạng người ham sống sợ chết. Thời khắc này, có người bay lên trời, lớn tiếng gầm lên, ma đầu, người nghĩ đồ diệt thần lục. Đồ diệt thần lục 10 tỷ sinh linh, liền không sợ gặp trời phạt. Nơi này có đứa bé, có phụ nữ trẻ em, người ma đầu này, liền không sợ gặp báo ứng sao? Ngoặc kép, đẫm máu và nước mắt vậy gầm lên, rít gào. Phương Bình sắc mặt bình tĩnh, phía sau Võ Vương những người này sắc mặt khó coi. Ma, Phương Bình không phải ma. Võ Vương lạnh lùng nói, người địa quật xâm lấn ta trái đất thời gian, sao không gặp ngươi đứng ra nói một tiếng tàn sát vô tội? Hiện nay người địa quật chi vương không muốn thủ hộ bọn ngươi, Lâm Chiến bỏ chạy, sao không gặp ngươi nói một tiếng vương giả vô năng? Ngày xưa, người địa quật tàn sát nhân tộc quân dân, bao nhiêu thiên kiêu nhân kiệt, chết vào các ngươi trong tay. Bọn họ cũng là hài đồng, võ đại học tử, chết trận mấy 100.000, đều là nhân kiệt một đời, đều là tuổi trẻ đẹp đẽ. Sao không thấy các ngươi nói một tiếng không nên giết? Võ Vương quát mắng, võ đại học sinh bao lớn? Nhỏ 17-18 tuổi, lớn cũng sẽ không vượt qua 25, đều là nhân kiệt, có chút người, gia cảnh dồi dào, có chút người, cha mẹ mạnh mẽ, hai đời rất nhiều, có thể những người này, lên địa quật chiến trường, đều không có lùi bước một bước, võ đại học tử chết trận một người, vậy đều là lớn vô cùng tổn thất, huống hồ, còn có đại lượng quân nhân chết trận. Trong đó hơn nửa đều là người bình thường. Giờ khắc này, bị địa quật người quát mắng, Võ Vương cũng là giận dữ. Phương Bình nhưng là không thèm để ý, lạnh nhạt nói, người thắng làm vua kẻ bại khấu. Tam giới, chính là như vậy hiện thực. Máu tanh như thế, hà tất giải thích. Âm âm, khí huyết bạo phát. Thời khắc này, phàm là bay lên trời võ giả, không quản ở đâu, không quản mạnh bao nhiêu, dồn dập nổ tung. Phương Bình không Trương Đào uất ức như vậy. Trương Đào muốn đi thánh đạo, đi giáo hóa chi đạo, mà Phương Bình đi bá đạo, đi sát đạo, mặt đỏ mặt trắng cũng phải có người hát. Hắn Phương Bình nên là đao phủ, không cần lưu ý những này, đều quỳ được rồi, ai ngẩng đầu, ai đứng dậy, vậy thì chết. Phương Bình âm thanh bình tĩnh, chân chính ma vương giáng lâm, đạp không mà qua, một đường hướng Thiên Thực Vương Đình đi đến. Phàm là bay lên không võ giả, dồn dập nổ tung, liền một câu nói đều không thể lưu lại. Phàm là không quỳ địa quật dân chúng, dồn dập bị chấn thành bọt máu. Thời khắc này, 10 tỷ sinh linh nằm rạp, to lớn địa quật, chim tước không tiếng động, vô cùng yên tĩnh, đây chính là ma. Tiểu Nhi dừng khóc, phía sau, Trương Đào, Đầu Sắt mấy người đều là sắc mặt phức tạp, không thể nói là bao lớn hưng phấn, chỉ có một ít vắng vẻ. Phương Bình là anh hùng, nhân tộc đại anh hùng, hôm nay, nhưng là bị coi là ma đầu, bọn họ khó chịu sao? Có một ít, bất quá, nhân tộc anh hùng, địa quật ma đầu, hình như cũng bình thường. Phương Bình xuất đạo tới nay, đánh giết quá nhiều cường giả địa quật. Một bên, Lý lão đầu ánh mắt lấp lóe, đột nhiên truyền âm Trương Đào, nếu là trận chiến cuối cùng thắng rồi, ngươi còn chưa có chết, tam giới nhất thống, không quản Phương Bình chết trận cũng tốt, sống sót cũng được, hắn đều là anh hùng, ngươi dám to gan bôi đen hắn. Vì cái gọi là đại nhất thống, đem hắn định nghĩa là ma, ta liền giết rồi ngươi. Trương Đào nhìn hắn, Lý lão đầu cũng theo dõi hắn nhìn, trừ phi ta chết rồi, bằng không, ngươi dám, vì tam giới nhất thống, luôn có người sẽ đứng ra cõng nồi. Ai? Phương Bình, thích hợp nhất, cũng là duy nhất ứng cử viên. Hắn là ma, kia hành vi của hắn chính là sai. Vì tam giới nhất thống, nhân tâm quy thuận, Trương Đào sống sót lời nói, sẽ làm sao? Có thể sẽ. Lý lão đầu giờ khắc này tâm tình phức tạp tột đỉnh, ngươi dám đem hắn định vì ma, hắn nếu bất tử, tuyệt sẽ không đáp ứng. Phương Bình, vì nhân tộc mà làm ma, là nhân tộc ép hắn tới mức độ này, tam giới lớn nhất đao phủ, sẽ không. Sẽ không, Trương Đào ngữ khí cũng là phức tạp, rất nhanh, cắn răng truyền âm nói, ngươi vì sao cảm thấy ta sẽ làm như thế? Ta thủ hộ nhân tộc, đó là bởi vì nhân tộc sinh ta nuôi ta. Nhân tộc là căn, là nhà, địa quật là cái gì? Là địch quật, là ma quật, nếu là thật sự có một ngày kia, vậy thì thiết huyết trấn áp, sao lại có ngươi nói tất cả phát sinh? Giết một người không đủ, vậy thì đồ một thành không đủ, vậy thì diệt một quốc gia. Ngươi thật sự cho rằng ta Trương Đào là loại kia hạng người lương thiện, vậy tốt nhất, không cần ngươi đến dạy ta, ngươi còn không tư cách này, ngươi thứ vương bát này, theo Phương Bình tiểu tử lăn lộn một ít thời gian, có phải là quên lão tử thủ đoạn rồi? Trương Đào căm tức, làm sao cùng đại gia ngươi nói chuyện, còn uy hiếp đại gia ngươi ta rồi. Tên nhóc khốn nạn này, đúng, tên nhóc khốn nạn, Lý lão đầu so với hắn nhỏ tiếp cận 30 tuổi. Trương Đào làm bộ trưởng thời điểm, Lý lão đầu còn đang ma võ theo lão hiệu trưởng học tập. Trương Đào gặp qua hắn mấy lần, làm tôn tử giống như huấn. Hiện tại ngược lại tốt, còn muốn tạo phản rồi. Lý lão đầu khóe miệng vừa kéo, truyền âm mắng, đừng hung hăng, ngươi cho rằng hiện tại vẫn là trước đây. Ngươi một cái phá bày cho ta khiêm tốn một chút, không muốn đánh ngươi mà thôi, bằng không đánh ngươi tiểu không khống chế. Tốt, Trương Đào cũng là tức giận, truyền âm nói, ngươi thật sự cho rằng lão tử không làm gì được ngươi. Ngươi này nuốt vàng thú, nếu không là nuốt quá nhiều tài nguyên, có thể đứng ở lão tử trước mặt nói lời này. Vậy cũng không phải ngươi cho, lão tử chính mình kiếm đến. Ngươi muốn mặt sao? Lý lão đầu xem thường, truyền âm nói, làm sao không phải ta kiếm đến? Đầu tư kiếm đến không phải kiếm đến. Phương Bình tiểu tử này, trước đây khổ ha ha, lão tử đưa mấy viên khí huyết đan, hiện tại hắn báo lại ta, làm sao rồi? Ngoặc kép, Trương Đào sọ não đều đau. Đưa mấy viên khí huyết đan, ngươi không ngại ngùng nói ra khỏi miệng, có thể có mấy trăm ngàn sao? Hiện tại, ngươi tên khốn này ngoạn ý, nuốt đồ vật có thể sử dụng tiền đến tính toán. Thật muốn dùng tiền, đó chính là mấy trăm ngàn tỷ. Ngươi mẹ nó này lợi tức đầu tư là thật cao, vài tỷ lần báo lại còn chưa hết rồi. Lý lão đầu khinh bỉ nói, so với ngươi tốt, ta tốt xấu trước đây còn đầu tư quá, khi đó hắn liền võ giả đều không phải. Ngươi ngược lại tốt, hắn đi địa quật phát tài, ngươi mới nửa đường hái quả đào, không biết xấu hổ, cút đi, không phải lão tử, hắn đã sớm chết ở địa quật rồi. Đó là ngươi nên làm, ngươi là bộ trưởng, hắn là võ đại học sinh, ngươi không nên bảo vệ hắn. Ta, ngươi vẫn là ma võ lão sư đây. Trương Đào tức giận. Hắn phát hiện mình ngày hôm nay nói không lại cái tên này. Làm sao đây là? Chính mình rất có thể nói. Lý Trường Sinh cái tên này. Trước đây ba cây không gọi được một cái dám đến. Ngày hôm nay làm sao như thế có thể nói rồi? Lý lão đầu dương dương tự đắc. Không lời nói chứ. Mà ngay vào lúc này, bên cạnh, một con mèo, cưỡi ở trên đầu thiên cẩu, bưng chén đồ uống ở uống. Chờ hai người không nói lời nào, hiếu kỳ nói, các ngươi làm sao không mắng nhau nhỉ? Chơi thật vui, xem trò vui nha, hạt dưa bản miêu đều chuẩn bị kỹ càng đây. Nói xong, trong móng vuốt thật xuất hiện một ít hạt dưa, yêu quỳ quỳ hoa hạt. Vật này, cũng không biết mèo này vừa mới ở đâu thuận tay làm ra. Trước đây Phương Bình nhưng là làm trí bảo, hiện tại, Thương Miêu còn kém cắn hột dưa xem cuộc vui. Kết quả hai người lại tắt lửa. Điều này làm cho Thương Miêu rất không vui. Sắc mặt hai người đen kịt. Con mèo ngốc này nên ném cho sơ võ. Hai người bọn họ truyền âm. Mèo này lại nghe trộm. Lão Trương cũng là sắc mặt biến thành màu đen. Chính mình nhưng là nghe trộm hành ra. Thủy Tổ hiện tại ngược lại tốt. Bị mèo cho nghe trộm, lại còn không nhận ra được cái gì, mất mặt. Mấy người bọn hắn làm ầm ĩ, mà vào thời khắc này, phía trước Phương Bình đã đi tới Thiên Thực Thành bầu trời. Phương Bình uy thế lay trời, không có cố ý nhằm vào ai, cũng không có cố ý tràn tán giết người, chính là bình bình tĩnh tĩnh đứng ở đó, tùy ý bày ra. Thời khắc này, trong Thiên Thực Thành, bất luận cường giả mạnh bao nhiêu, đều bị áp không nhấc nổi đầu lên. Mà Phương Bình, nhìn quanh một vòng, không nhìn những người quen cũ kia. Cất cao giọng nói, Trương Võ ở đâu? Ngoặc kép, phía sau, Trương Đào hơi thay đổi sắc mặt, nhân tộc đã đánh bại địa quật, không cần lại ẩn núp. Trương Võ tiền bối, Phương Bình hôm nay thay nhân tộc mà đến, tiếp ngươi về nhà. Phương Bình, phía sau, Trương Đào sắc mặt phức tạp, hét vang một tiếng, Phương Bình không để ý tới hắn, quát lên, Trương Võ tiền bối, ta chính là nhân vương, nhân tộc chi vương, đừng lo cái gì, cha ngươi tuy là ta trưởng bối, nhưng hiện tại, nhân tộc không phải hắn định đoạt, tất cả ta quyết định, ta nói có thể về nhà, liền có thể về nhà. Trong thiên thực thành, vô số người khiếp sợ. Có ý gì? Phương Bình mấy vị người quen cũ, cũng là từng cái hai mặt nhìn nhau. Có Hoa Vũ, có Hoa Vương, có mấy vị khác chân vương. Giờ khắc này đều là kinh ngạc. Phương Bình gọi Trương Võ. Là ai? Trương Võ, hình như có chút quen thuộc. Bất quá thời gian có chút lâu, những người này đã quên mất. Mà vào thời khắc này, trong đám người, tương tự nửa quỳ trên đất Hoa Tề Đạo, bỗng nhiên ngẩng đầu, ánh mắt phức tạp, nhìn về phía Phương Bình, nhìn về phía Trương Đào. Trương Đào môi khẽ nhúc nhích, nhưng là nói không ra lời. Phương Bình trực tiếp phong ấn hắn, giống nhau lúc trước, hắn không cho Phương Bình cơ hội nói chuyện đồng dạng. Phương Bình lớn tiếng nói, Trương Võ, hôm nay khôi phục chân thân, võ vương chi tử, nhân tộc anh hùng, không cần treo tên rác rưởi tả soái tên. Lời này vừa nói ra, tứ phương chấn động, Hoa Tề Đạo chậm rãi đứng lên, sắc mặt càng thêm phức tạp. Từ từ, Hoa Tề Đạo thay đổi, không còn trẻ tuổi như thế, không còn lãnh khốc như vậy, cũng không Hoa Tề Đạo anh tuấn. Rất nhanh, một vị mang theo một ít tang thương chi vị trung niên võ giả xuất hiện ở trước mắt mọi người. Hoa Tề Đạo, không, Trương Võ nhìn Phương Bình, ngữ khí cực kỳ phức tạp, nhẹ giọng nói, ta nguyên tưởng rằng, đời ta, không thể quay về rồi. Đúng, đến ngày ấy, hắn liền chuẩn bị sẵn sàng rồi. Phụ thân đưa hắn đi một ngày kia, đã nói, sau đó hắn sẽ không lại trở về rồi. Hôm nay, nhưng là có người đến tiếp hắn rồi. Nhân vương, không ngừng nhân vương, Trấn Thiên Vương, cha của chính mình võ vương. Còn có hiện tại nhân tộc nhiều vị cường giả, lại đều đến tiếp hắn rồi. Trương Võ sắc mặt phức tạp, có chút không xác định, có chút không dám tin tưởng, có chút bất an, có chút thấp thỏm, có chút kích động. Ta có thể đi trở về sao? Phương Bình cất cao giọng nói. Vì sao không thể quay về? Ngươi cho rằng ta là phụ thân ngươi loại kia chỉ quan tâm bộ tộc, không để ý tiểu gia hạng người. Ta là Phương Bình, không có nhà nào có quốc. Không có quốc, nào có này tộc. Nhân tộc võ giả, chinh chiến một đời, là vì cái gì? Bảo vệ quốc gia, hãn vệ chủng tộc. Người Trương Võ có công với nhân tộc. Hiện nay, nhân tộc đã không sợ địa quật. Không cần lại ở địa quật chịu tội. Trở lại, hôm nay, ta vì ngươi khánh công. Võ vương chi tử. Không, ngươi là nhân tộc Trương Võ. Không cần phải để ý đến ngươi lão tử làm sao nghĩ. Thời khắc này, Hoa Vũ những người này đều kinh ngạc đến ngây người rồi. Hoa Tề Đạo. Võ vương chi tử, hắn lại là con trai của võ vương Ngụy Trang. Mà ngày hôm nay, nhân vương mang theo nhân tộc các cường giả tiến vào thần lục, lại chỉ là vì nghênh tiếp hắn. Phương Bình phía sau, Trương Đào sắc mặt phức tạp. Hồi lâu, bỗng nhiên mặt giãn ra nở nụ cười. Có lẽ, cái này cũng là chính mình chờ mong. Không phải sao? Sau một khắc, Trương Đào cười. Khẽ gật đầu, phía dưới, Trương Võ mặt lộ vẻ kích động, đột nhiên chợt quát lên, nhân tộc Trương Võ, nguyện về nhà, về nhà. Thời khắc này, Trương Võ nhiệt lệ tràn mi, ta có thể về nhà rồi. Mà Phương Bình, cũng là cười to lên, âm truyền tam giới, quát lên, về nhà, Trương Võ có công với nhân tộc, hôm nay Trảm Hoàng chúc mừng, vì Trương Võ Trúc, nhân tộc Đại Yến. Sau một khắc, trong đám người, Trương Đào bỗng nhiên phấn chấn lên, chợt quát lên, vì Trương Võ Trúc, vì nhân tộc Trúc, vì Trương Võ Trúc, vì nhân tộc Trúc, phô thiên cái địa tiếng gào vang lên, có loài người địa phương, liền có tiếng gào, kích động, phấn chấn, thời khắc này, nhân tộc dồn dập gào thét lên tiếng, đời này làm người, không hối, mà Trương Đào, giờ khắc này cũng là cười trong mắt chứa hơi nước, con trai của ta, trở về rồi, lấy nhân tộc anh hùng tên trở về, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.